Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư sư sư. Còn lại 6 vị bất hủ lãnh chúa đều là rất nhanh chạy thục mạng, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, cơ hồ là sử xuất rồi bú sữa mẹ khí lực, liều mạng chạy trốn, sử xuất trước nay chưa có tốc độ. Bọn này không giảng nghĩa khí hỗn đản. Nham thạch lãnh chúa chọc giận gần chết, nó hiện tại bị trói giống như bánh chưng tựa như, căn bản là không thể động đậy, dù cho muốn chạy trốn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mặt khác yêu ma chạy trốn, không thể làm gì. Muốn chạy? Có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình cầm trong tay khốc tan bổng, vận chuyển trên người pháp lực, hướng phía lục đại bất hủ lãnh chúa oanh kích đi qua. Trấn hồn ngũ thức thức thứ hai, chậm chạp. Rầm rầm. Trong nháy mắt, từ trên người khốc tan bổng lập tức truyền ra ngàn vạn đạo cho bạch sắc quang mang, tự hồ ẩn chứa thần bí địa ngục chi lực, thần bí khó lường, tốc độ cực nhanh. Thoáng cái lục đại bất hủ lãnh chúa lập tức bị những này màu xám trắng hào quang bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, động tác của ta trở nên chậm chạp, không cách nào nhúc nhích rồi, cái này xảy ra chuyện gì? Lục đại bất hủ lãnh chúa đều mộng rồi, chúng cảm thấy thân thể của mình bị những này hào quang đánh trúng về sau, cả người tự hồ cũng bị giam cầm lại giống như, động tác như là sắp chết mất yêu ma tựa như, động tác vô cùng chậm chạp. Một giây đoán chừng liền một bước lộ đều không thể bước ra. Thậm chí chúng cảm thấy liền suy nghĩ tốc độ đều trở nên chậm chạp, thời gian rất lâu mới có thể suy nghĩ suốt một câu. Lập tức chúng vô cùng khủng hoảng, muốn biết bất hủ cấp ở giữa chiến đấu, dù cho kém không giờ, không độ, lẻ loi một giây, có trong tích tắc sai lầm, đều bị giết chết. Càng thêm không chỉ nói có một giây chậm chạp, đây quả thực là nguy cơ rất trí mạng. Chậm chạp năng lực quả thực là tuyệt kỹ. Hạ Bình lập tức vô cùng thỏa mãn, đem làm cái này chậm chạp ánh sáng vừa xuất hiện, bình thường địch nhân căn bản không cách nào thoát khỏi khốc tan bổng đuổi giết, chỉ có thể trơ mắt bị chính mình chém giết. Quả nhiên không hổ là địa ngục lính canh ngục vũ khí, thuần túy chính là vì đuổi bắt địa ngục phạm nhân cũng sáng tạo ra đến cường hoành pháp bảo, mỗi một chủng năng lực chỉ cần phát huy đạt được, đều là thần kỹ. Phá cho ta, phá vỡ, lập tức phá vỡ a. Hải Sa lãnh chúa gầm lên một tiếng. Nó hoảng sợ tới cực điểm, thình lình thiêu đốt linh hồn của mình lực lượng, triệt để kích phát lực lượng trong cơ thể, trong thời gian ngắn bạo tăng mấy lần. Đông thoáng một phát, lần này nó rõ ràng dãy dụa rồi chậm chạp năng lực, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Ân. Hạ Bình nhíu mày, xem ra hắn đối với khốc tan bổng năng lực hay là vận dụng được không tốt, không đủ cường đại, hơn nữa phạm vi quá xa cũng có trình độ nhất định quan hệ, làm cho chậm chạp năng lực suy yếu rồi. Cho nên rõ ràng thoáng cái đã bị Hải Sa lãnh chúa dãy dụa. Đã nhận được cơ hội chạy trốn. Mặt khác bất hủ lãnh chúa thấy thế, cũng là học theo, thiêu đốt chính mình khí huyết trên người cùng linh hồn, liều mạng, lập tức tự chấn khai rồi chậm chạp năng lực. Dù cho một chiêu này sẽ để cho chúng bổn nguyên bị thương, nhưng là hiện tại không để xuất lời mà nói, ngày sau tựu không có cơ hội sử xuất rồi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Xem ra cũng bị đào tẩu mấy cái rồi. Hạ Bình hé mắt, lục đại bất hủ cấp lãnh chúa đồng thời chạy trốn, hắn coi như là càng lợi hại. Cũng chỉ có thể là bắt lấy trong đó 3 cái, còn lại 3 cái đã bắt không thể. Dù sao hắn phân thân thiếu phương pháp, rất khó đuổi bắt toàn lực chạy trốn bất hủ lãnh chúa. Ca ca, ta tới giúp ngươi. Đúng vào lúc này, cái Á Tiểu Ngốc thanh âm truyền ra, nàng tự hồ không biết lúc nào tự tỉnh lại, nhìn ra hiện tại Hạ Bình khó xử. Cho nên, nàng lập tức theo Sơn Hà Châu không gian đi ra, đối với lục đại bất hủ cấp yêu ma xuất thế. Oanh! Trong một chớp mắt, chỉ thấy Tiểu Ngốc sừng sững hư không. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ, một tiếng trống vang lên, một tòa thế giới hình chiếu hàng lâm xuống, tự hồ cùng cả cái hỏa diễm địa ngục đụng vào nhau, bao phủ phương viên mấy chục năm ánh sáng. Đây là cái Á hình chiếu. Mà của lực lượng này cũng tựa như lĩnh vực giống như, áp bách vũ trụ, áp suất ngày tháng, thiên địa nghiêng, ẩn chứa uy lực thật giống như thế giới ở giữa va chạm giống như, kinh động bát hoang, khiếp sợ hoàng vũ. Chớ đừng nói chi là phạm vi như thế rộng, những này bất hủ yêu ma coi như là tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng đào thoát. Tự hồ trở nên mạnh mẽ rồi. Hạ Bình nhíu mày, hắn rõ ràng phát giác được của lực lượng này hẳn là Tiểu Ngốc ngủ say thời điểm vừa mới học được, phần này thực lực so về trước kia vừa mới tấn thăng đến bất hủ, cũng không biết cường to được bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, hiện tại Tiểu Ngốc đã triệt để nắm giữ bất hủ cấp lực lượng, có thể phát huy ra khủng bố lực phá hoại. Bà mẹ nó, quá mức, như thế nào sẽ lại xuất hiện một bất hủ yêu ma? Chẳng lẽ là cái này Nhiên Thiêu Ma giúp đỡ? Của lực lượng này quá mạnh mẽ hoành. Quá đáng rồi, coi như là bất hủ cấp đỉnh phong yêu ma cũng không gì hơn cái này, cường đại như vậy yêu ma vừa rồi rõ ràng không có xuất thủ, vẫn giấu kín đến bây giờ. Vô sĩ tới cực điểm a, vừa rồi không có xuất thủ, hiện tại rõ ràng tự xuất thủ, rõ ràng tự là ý định ám toán mai phục chúng ta, tên khốn kia là có chỗ dự mưu đấy. Ta đã nhìn ra, tên khốn kia cố ý dùng chính mình với tư cách mồi nhử, chính là vì dẫn chúng ta xuất thủ, một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới ta cũng là cáo già yêu ma, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại lên tiện nhân kia nhiên thiêu ma ác đem làm. Cả ngày đánh nhạn vẫn bị chim nhạn mổ vào mắt, ta không phục, không phục a. Hải Sa lãnh chúa các loại yêu ma đều là hét lên một tiếng, chúng cảm giác đến cái này cái á hình chiếu khủng bố, quả thực là siêu việt hết thảy, đạt đến cấp lĩnh vực đừng, không cách nào chạy trốn, như là thế giới va chạm. Oanh! Chỉ là một kích, lục đại bất hủ lãnh chúa đã bị cái á hình chiếu đánh trúng, như là bánh chưng bình thường bị bao vây lại, toàn thân cao thấp sở hữu tất cả lực lượng đều bị phong ấn được sạch sẽ. Vèo! Một giây sau, tiểu ngốc vung tay lên, lục đại bất hủ cấp yêu ma tự biến mất tại nguyên chỗ rồi. Ân, cái kia vài đầu yêu ma lãnh chúa đâu này? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ca ca, chúng đã bị ta giam giữ đi vào cái á trong lồng giam đi, tạm thời trấn áp lên. Tiểu ngốc biểu thị chính mình tạm thời không có cách nào đánh chết bất hủ cấp yêu ma. Nếu như nàng càng tiến một bước, lĩnh ngộ càng mạnh hơn nữa pháp tắc chi lực lời mà nói, như vậy chém giết bất hủ cũng không phải là vấn đề gì rồi, nhưng là hiện tại lời mà nói, hay là kém một khoảng cách. Trên thực tế Hạ Bình nếu như không phải mượn nhờ địa ngục chi mâu cùng luân hồi bút cường hoành như vậy đến làm cho người tức lộn ruột pháp bảo năng lực, cũng là không cách nào giết chết bất hủ cấp tồn tại. Giam giữ đi vào cái á không gian. Chẳng lẽ không sợ chúng nháo sự? Hạ Bình hỏi, hắn có chút lo lắng những này bất hủ yêu ma tại cái á không gian trắng trợn phá hư, xúc phạm tới tiểu ngốc bổn nguyên. Không cần lo lắng, chỉ cần những này bất hủ cấp yêu ma không có siêu việt ta gấp 10 lần lực lượng, đều không thể theo cái á lao lung trốn tới. Tiểu ngốc tràn đầy tự tin nói, biểu thị cái á lao lung là tương đương lực lượng đáng sợ, là ở vào nàng bổn nguyên ở trong chỗ sâu một loại không gian thiên phú, một khi địch nhân bị giam giữ đi vào, tự không cách nào chạy trốn. Siêu việt gấp 10 lần. Hạ Bình nghe nói như thế, cũng lập tức yên tâm lại nhâm bằng những này bất hủ yêu ma có thể ngất trời, cũng không có khả năng trên lực lượng còn mạnh mẽ hơn cái á, chớ đừng nói chi là siêu việt gấp 10 lần. Hắn muốn toàn bộ vũ trụ trong đó, cùng giai sinh vật trong đó, đoán chừng đều không có như vậy sinh vật. Hải Sa lãnh chúa đâu rồi, mặt khác bất hủ lãnh chúa đi địa phương nào, chết tiệt nhiên thiêu ma, ngươi đến cùng làm cái gì tay chân. Giờ phút này bao khỏa giống như bánh chưng tựa như nham thạch lãnh chúa cũng phát hiện một màn này. Nó triệt để mộng ép, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy trong nháy mắt, Hải Sa lãnh chúa các loại yêu ma lập tức theo trên cái thế giới này biến mất được sạch sẽ, tự hồ theo cái thế giới này bị xóa đi rồi. Quỷ dị như vậy sự tình phát sinh, khiến nó hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi tự không cần quản. Hạ Bình một mâu tự hướng phía nham thạch lãnh chúa đầu đâm tới. Không, dừng tay, ngươi cái này chết tiệt nhiên thiêu ma, lập tức dừng tay cho ta. Ta tại tòa thành còn có bảo vật, còn có vô thượng bảo vật tha cho ta đi, những này bảo vật cũng có thể cho ngươi, toàn bộ cho ngươi. Nham thạch lãnh chúa hoảng sợ kêu to lên, ý đồ giao ra chính mình toàn bộ bảo vật, đổi lấy tánh mạng của mình. Đông. Một giây sau, thanh âm của nó im bặt mà dừng, bởi vì nó nham thạch đầu lâu lập tức bị địa ngục chi mâu xỏ xuyên qua, khủng bố địa ngục chi lực tại linh hồn của nó ở trong chỗ sâu bộc phát, lập tức đem linh hồn của nó nổ chia năm xẻ bảy. Nham thạch lãnh chúa chết. Rầm rầm. Đem làm nham thạch lãnh chúa cái chết thời điểm, luân hồi bút trung động lắc lư không thôi, nó điên cuồng thôn vệ theo nham thạch lãnh chúa trên người lấy được bàn bạc linh hồn năng lượng, triệt để làm của riêng. Những này linh hồn năng lượng hóa thành màu xám sương mù, nhanh chóng dũng mãnh vào luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu, nhanh chóng đem trọn cái không gian nhồi vào. Rầm rầm. Hạ Bình thần thức thẩm thấu đi vào luân hồi bút, đã nhận được ba tôn bất hủ cấp yêu ma linh hồn về sau, luân hồi bút nội bộ không gian cơ hồ bị linh hồn năng lượng tràn ngập. Thình lình biến thành bàn bạc biến cả. Đông đông đông. Linh hồn biến cả không ngừng vuốt đệ nhất trọng phong ấn, banh kích lấy thứ nhất tòa đồng thao đại môn, bang bang rung động, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, trải qua như vậy kịch liệt gõ, đồng thao đại môn rốt cục xuất hiện từng đạo dấu vết, ken két rung động, như là mạng nhện bình thường khe hở hiện ra đến. Thậm chí phong bế đồng thao đại môn xiềng xích, giờ phút này cũng bị nghiêm trọng oanh kích, nhao nhao đứt gãy ra. Oanh. Đến cuối cùng, cái này tòa đồng thao đại môn rốt cuộc không chịu nổi rồi, ầm ầm sụp đổ, tính cả xiềng xích cũng triệt để nứt vỡ, một cổ thâm bất khả trắc lực lượng theo cửa màu đồng xanh nội bộ ở trong chỗ sâu bừng lên. Giải trừ rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn lập tức đã biết rõ luân hồi bút giải trừ rồi đệ nhất trọng phong ấn, bàn bạc thâm ảo năng lượng bánh xe phụ hồi trở lại khoảng nội bộ ở trong chỗ sâu bừng lên, quán thâu đi vào trong đầu của mình ở trong chỗ sâu. Giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng luân hồi bút linh tính giúp nhau đang vào cùng một chỗ, tự hồ lẫn nhau tầm đó dung hợp, vô số địa ngục phù văn hiện lên, hình thành từng trang sách vô thượng kinh văn. Hắn cũng biết luân hồi bút giải trừ đệ nhất trọng phong ấn về sau lấy được năng lực, câu hồn. Mà loại năng lực này không còn là trước kia tạm thời tính, mà là vĩnh cửu tính đấy. Luân hồi bút ngòi bút ở trên, lóe ra màu đen hàng mang, cứng rắn vô đối, tự hồ mỗi một căn màu đen bộ lông đều là một thanh tuyệt thế mũi kiếm giống như, đủ để tê liệt hư không. Rầm rầm. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, rõ ràng phía trước lập tức xuất hiện một đạo vắt ngang mấy chục km cực lớn hư không vết rách, đánh xuyên qua rồi chỗ này thế giới không gian chướng bích, cái gọi là không gian chướng bích, tại luân hồi bút trước mặt quả thực yếu ớt được như là đậu hũ giống như, quả thực là không chịu nổi một kích. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cởi bỏ đệ nhất trọng phong ấn về sau, luân hồi bút không chỉ có là đã nhận được một loại năng lực đơn giản như vậy, nó quả thực tựu là toàn bộ phương vị tăng lên, biến thành một kiện tuyệt thế sát khí. Chỉ cần là từ lực công kích ở trên mà nói, nó tựu so không có cởi bỏ phong ấn trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, chính giữa lực phá hoại thì càng thêm không cần phải nói rồi, quả thực là nghe rợn cả người. Hắn bỏ ra nhiều như vậy, tiêu diệt ba cái bất hủ cấp yêu ma, giải trừ luân hồi bút phong ấn hay là rất đáng được đấy. Ân, lôi kiếp đã xong. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, không biết không tự giác tầm đó, trên bầu trời kiếp vân đã dần dần tán loạn rồi, hạ xuống tới cửu U Minh hỏa lôi cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn nháy thoáng một phát con mắt, cũng không biết lôi kiếp là lúc nào chấm dứt đấy, cái này lôi kiếp không khỏi quá nước đi à nha. Nếu như lôi kiếp là tự nhiên ta ý thức lời mà nói, biết rõ Hạ Bình nghĩ cách, nhất định sẽ tức giận đến chửi ầm lên, ai sẽ biết trên thế giới sẽ tồn tại đáng sợ như vậy quái vật. Bình thường mà nói, cửu U Minh hỏa lôi khủng bố như vậy lôi kiếp, coi như là bất hủ cấp yêu ma gặp được đều thoát ba tầng da, bị đánh trúng lời mà nói, đều sống không bằng chết, mặt khác yêu ma thì càng thêm không cần phải nói rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái chủng loại kia. Nhưng là hỗn đảng này ngược lại tốt, hoàn toàn tựu là hỏa diễm chúa tể, đối với hỏa diễm có trời sinh kháng tính nhâm gì hỏa diễm chi lực đi tới nơi này tiểu tử trên người, đều không có cái gì tác dụng. Sở hữu tất cả cửu U Minh hỏa lôi đáp xuống Hạ Bình trên người. Rõ ràng đều bị hắn nhanh chóng thôn phệ, chuyển hóa thành khổng lồ năng lượng, lại để cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng thức tỉnh. Cho nên kiếp vân rất là không tình nguyện tiêu tán, dù sao nó cũng biết không làm gì được rồi Hạ Bình, hơn nữa oanh kích rồi 108 trọng lôi kiếp, cũng tiêu hao sở hữu tất cả kiếp nạn chi lực. Trong thời gian ngắn, cũng không cách nào ngưng tụ càng nhiều. Ân, tự hồ trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh rất nhiều. Lần này lôi kiếp sau khi chấm dứt, Hạ Bình nhíu mày. Hắn thình lình phát hiện mình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào lại đã thức tỉnh 500 triệu, 5 ức khỏa, hiện tại hắn trên người trọn vẹn đã thức tỉnh 1.5 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu 1.5 tỷ khỏa hạt nhỏ tại hô hấp, tại rung động lắc lư, nuốt trôi sơi tái, khiến cho thiên địa dị tượng. Một cổ trước nay chưa có cường hoành lực lượng theo Hạ Bình trong cơ thể tuôn ra, phản phất là 1.5 tỷ đầu nhỏ địa ngục kim ô lực lượng tại bắt đầu khởi động, tại kêu to, tại bay lượn, tại phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Tự hồ chỉ muốn hắn một cái hô hấp, có thể chế tạo ra mang tất cả quả tinh cầu phong bạo. Một ánh mắt, có thể sáng lập trăm ngàn ngọn núi lửa, đem một cái tiểu thế giới đều hóa thành vô tận biển lửa. Nhất cử nhất động, đều có thể đánh vỡ hư không, trung chuyển hoàng vũ, chấn động bát hoang. Ầm ầm. Cái này một cổ cường hoành khí thế theo Hạ Bình trong cơ thể truyền bá ra ngoài, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, như là triều tịch giống như, một lớp đón lấy một lớp, quét ngang bốn phương tám hướng. Phương viên mấy trăm ức km đều bao phủ tại đây dạng khí thế phía dưới, ầm ầm rung động, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tòa núi lớn, thậm chí là mỗi một tấc không gian đều đang rung động. Mặt đất rung động lắc lư, bị chấn xuất vô số đạo vết rách, một ít núi cao bị trực tiếp chấn được sụp đổ, hóa thành bột phấn. Rầm rầm. Cuồng phong gào thét, tịch quyển thiên hạ, sáng lập xuất trăm ngàn cái vòi rồng, không ngừng xoay tròn. Tại nơi này trong phạm vi yêu ma quỷ quái đều là lạnh run, cảm nhận được tận thế tiến đến khí tức. Tự hồ là chí cao vô thượng minh thần hàng lâm xuống, đây quả thực là cao quý nhất, thuần chánh nhất địa ngục chi lực, siêu việt hết thảy. Coi như là trước kia chính đại bất hủ lãnh chúa lực lượng, cũng hoàn toàn so ra kém, theo thuộc về cũng không biết cường đại bao nhiêu. Lúc này mới là chân chân chính chính địa ngục chúa tể, theo hỗn độn ở trong chỗ sâu đi ra thần ma. Mà xa xa, vô số yêu ma cũng nhìn thấy một màn này, đặc biệt là chứng kiến chính đại bất hủ cấp lãnh chúa vẫn lạc, mỗi người đều là dọa được bị giày vò, run rẩy không thôi, thất kinh. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này Nhiên Thiêu Ma quá kinh khủng. Làm sao có thể sẽ phát sinh việc này? Nham Thạch lãnh chúa, Đầm Lầy lãnh chúa, Hải Sa lãnh chúa chúng toàn bộ đều chết hết, bị cái này đầu nhiên thiêu ma tại chỗ chém giết, cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột. Đây là hỏa diễm địa ngục hằng cổ không thấy sự tình, hiện tại chính đại bất hủ cấp lãnh chúa đều chết hết, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phần đông yêu ma đều là hai mặt nhìn nhau, chúng cho tới bây giờ không muốn lát nữa phát sinh chuyện như vậy, chính đại bất hủ lãnh chúa bị đồng thời chém giết cái gì đấy, quả thực tựu là thiên phương dạ đàm. Nhưng là bây giờ như vậy vớ vẩn sự tình, nhưng lại chân chân thật thật xuất hiện tại chúng trước mặt, hơn nữa còn là tại chúng tận mắt nhìn thấy phía dưới phát sinh đấy, căn bản không cách nào lừa gạt. Nói thật, chúng đều là thuộc sở hữu tại chính đại bất hủ lãnh chúa dưới cờ thủ hạ, bị bất hủ lãnh chúa thống soái, cũng chính bởi vì có bất hủ lãnh chúa trấn áp, sở hữu tất cả yêu ma mới có thể cam nguyện nghe lệnh. Nếu như bất hủ lãnh chúa chết đi lời mà nói, tương đương với rắn mất đầu, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều khói lửa nổi lên bốn phía, chư hầu cùng tồn tại, phát sinh trước nay chưa có đại hỗn loạn. Ngay tại chúng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Hạ Bình trên người bỗng nhiên tầm đó tản mát ra khủng bố khí tức, hoành đẩy cửu thiên thập địa, chấn động bát hoang. Đặc biệt là cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu vẻ này thuần khiết địa ngục kim ô huyết mạch khí tức, cái kia quả thực tựu là địa ngục xưa nhất, nguyên thủy nhất, cường đại nhất minh thần chi lực. Đây đối với chúng những này chỉ có được cấp thấp địa ngục huyết mạch ác ma cùng yêu ma mà nói, quả thực tựu là ưu thế áp đảo, đây là tánh mạng thuộc về bất đồng. Cũng như cấp thấp tánh mạng đối mặt cao đẳng tánh mạng giống như, cơ hồ không cách nào chống cự, cổ này huyết mạch khí tức dẫn động chúng huyết mạch trong cơ thể, dọa được chúng run rẩy không thôi, mặc kệ thực lực như thế nào, lập tức phủ phục trên mặt đất. Thì ra là thế, đã chính đại bất hủ lãnh chúa đều chết hết, như vậy giết chết chính đại bất hủ lãnh chúa tồn tại, dĩ nhiên là mới lãnh chúa, dĩ nhiên là hỏa diễm địa ngục chủ nhân mới. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, có thể chém giết chính đại bất hủ lãnh chúa tồn tại. Đương nhiên là có tư cách trở thành hỏa diễm địa ngục chính thức chúa tể, cái này sẽ là toàn bộ hỏa diễm địa ngục trước nay chưa có đại sự, lần thứ nhất thống nhất. Không thể tưởng tượng, như vậy nồng đậm địa ngục huyết mạch, tuyệt đúng là truyền thừa tự đẳng cấp cao nhất ác ma, so với trước lãnh chúa cũng không biết cường đại bao nhiêu, tôn quý bao nhiêu. Nhiên thiêu ma, không, không đúng, hẳn là nhiên thiêu lãnh chúa, ta nguyện ý thần phục ngươi, cam nguyện làm ngươi khuyển mã, là ngươi chinh chiến, xông pha khói lửa, đến chết cũng không đổi. Nhiên thiêu lãnh chúa. Chúng ta nguyện ý thần phục. Phần đông địa ngục ác ma cùng yêu ma đều là phủ phục trên mặt đất, cam tâm tình nguyện thần phục, biểu thị chính mình nguyện ý trở thành nhiên thiêu lãnh chúa thủ hạ, chinh chiến tứ phương. Cái này là địa ngục ác ma tính cách, cường giả vi tôn, không có gì trung tâm đáng nói, ai tương đối mạnh đại, chúng tự bám vào cái nào lãnh chúa ở trên. Thần phục. Giữa không trung chính giữa Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, hắn vốn chỉ là muốn phơi bày một ít chính mình khí thế trên người, hiểu rõ thoáng một phát chính mình bỗng nhiên tăng vọt lực lượng. Nhưng là không nghĩ tới nhưng lại dọa được phụ cận những này yêu ma cùng ác ma đều thần phục. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, có lẽ thu phục chiếm được những này ác ma, không, hoặc là đem trọn cái hỏa diễm địa ngục đều thống trị rồi, nhét vào chính mình quản hạt trong phạm vi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Dù sao toàn bộ địa ngục thế giới thật sự là quá lớn, như là hàng các số lượng giống như, hỏa diễm địa ngục cũng chỉ là một cái trong đó tiểu nhân không thể tuy nhỏ địa ngục thế giới. Nếu như chinh phục cái này hỏa diễm địa ngục, dùng cái này địa ngục vị diện với tư cách ván cầu, như vậy là hắn có thể tiến về trước càng cường đại hơn địa ngục thế giới, giết chết càng cường đại hơn ác ma cùng yêu ma. Hắn địa ngục kim ô huyết mạch cần phát triển, tuyệt đối với không thể thiếu khuyết địa ngục thế giới phụ trợ. Chủ nhân. Về một tiếng, đúng vào lúc này, lộ na thân ảnh thoáng cái tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, người mặc vô tiết trang phục, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhưng là ai cũng không biết nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, giờ phút này lộ na tự hồ so với trước càng cường đại hơn rồi, cắn nuốt đại lượng vũ trụ bổn nguyên về sau, rõ ràng lại để cho tu vi của nàng thoáng cái thì đến được rồi lôi kiếp đỉnh phong trình độ. Chỉ là chênh lệch một bước nàng có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Làm sao vậy? Hạ Bình hỏi. Để cho ta tới thay thế chủ nhân đến thống trị những này địa ngục ác ma a, ta cảm thấy được tại nơi này địa ngục thế giới, trên người của ta lực lượng có thể phát triển được nhanh hơn. Lộ na mở miệng nói. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là không khỏi gật gật đầu, lộ na thân là bất tử bất diệt thi thú, có thể thông qua thôn vệ địch nhân đến tăng cường chính mình, cái này tại địa ngục thế giới chính giữa quả thực tựu là nhất ác ma khủng bố. Địa ngục thế giới vô cùng vô tận, ác ma vô số, đây thật là thích hợp nhất trở thành lộ na phát triển địa phương. Nếu như là tại sự thật thế giới lời mà nói, trắng trợn giết chóc còn có thể tạo thành cực lớn phiền toái, nhưng là tại địa ngục thế giới tựu không giống với lúc trước, giết chóc căn bản chính là chuyện thường ngày một sự kiện. Quan trọng nhất là, lộ na căn bản là bất tử bất diệt tồn tại. Cùng những sinh vật khác không giống với, cùng cái á như vậy mạnh nhất chủng tộc sinh vật cũng không giống với, nó vừa ra đời tựu là bất tử bất diệt tồn tại, liền thánh nhân cũng giết bất tử. Có thể nói, nàng trời sinh tựu là bất hủ sinh vật, dù cho không có có được bất hủ cấp lực lượng, nhưng là cũng đã có được bất hủ năng lực, có được viễn siêu bình thường bất hủ cấp yêu ma sinh tồn lực. Hơn nữa nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Lộ Na còn có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ, không ngừng tiến hóa. Cho nên thời đại thái cổ rất nhiều thánh nhân mới có thể sợ hãi như thế Lộ Na tồn tại, đây quả thực là cái diệt thế quái vật, không thêm vào khống chế lời mà nói, toàn bộ vũ trụ đều bị mang tất cả. Tốt, liền từ ngươi đến thống trị những này ác ma. Hạ Bình gật gật đầu, liền đã đáp ứng Lộ Na thỉnh cầu. Nghe nói như thế, Lộ Na lập tức phi tại giữa không trung trong đó, trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, chầm chầm vào trên mặt đất phần đông ác ma, các ngươi nghe, ta là chủ nhân thủ hạ thứ nhất đại tướng Lộ Na. Về sau các ngươi chợt nghe ta đấy, ai dám vi phạm, ai thì phải chết. Trên người nàng tràn ngập khủng bố màu đen khí tức, cơ hồ đem địa ngục đều nhuộm thành màu đen rồi, nồng đậm được cơ hồ hóa không khai mở, coi như là địa ngục ở trong chỗ sâu tội nghiệp cũng không gì hơn cái này. Vâng. Phần đông địa ngục ác ma đều là dọa được lần nữa phủ phục xuống, chúng cùng nhân loại không giống với, thực lực lớn tiểu cũng không phải xem hình thể như thế nào, có đôi khi hình thể càng nhỏ, tại địa ngục thế giới càng khủng bố. Trước mắt cái này xem ra giống như là nhân loại tiểu cô nương, nhưng là trong cơ thể của nàng ẩn chứa tà ác lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng, đây quả thực là nhất ác, hung tàn nhất, kinh khủng nhất tồn tại. Phản phất chỉ cần chúng dám can đảm cãi lời, lập tức cũng sẽ bị thôn vệ, trở thành một đống phân bón, thân thể bản năng tại cảnh cáo chúng, tuyệt đối với không cho phép ngỗ nghịch trước mắt tiểu cô nương này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tới tự gian bản năng sợ hãi. Tốt, xuất phát, chinh phục hỏa diễm địa ngục. Lộ Na tự hồ có chút hưng phấn, nàng hoàn toàn đem cái này cho rằng là một cái chiến tranh trò chơi rồi. Rầm rầm. Phần đông ác ma đều là nghe lệnh, lập tức theo sau Lộ Na tiến lên. Sưu sưu sưu. Không có bao lâu thời gian, Lộ Na liền mang theo phần đông ác ma ly khai, đã bắt đầu chinh phục hỏa diễm địa ngục lữ trình, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, toàn bộ hỏa diễm địa ngục sẽ tại hắn thống trị phía dưới. Hạ Bình không có để ý tới chuyện này, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa còn có minh quỷ lãnh chúa thi thể toàn bộ bắt tới. Hắn cảm thấy những này bất hủ lãnh chúa tuy nhiên chết hết, nhưng là chúng trên người lưu lại xuống huyết nhục năng lượng nhất định cũng có lớn lao chỗ tốt, không thể cứ như vậy lãng phí. Đương nhiên những này bất hủ yêu ma trên người có địa ngục năng lượng ăn mòn, cần hảo hảo xử lý thoáng một phát, nếu không người bình thường dám can đảm đụng vào lời mà nói, đều bị địa ngục chi lực ăn mòn, trở thành địa ngục sinh vật. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu nhẹ nhàng rung rung. Lập tức hắn tự cảm giác đến trong cơ thể mình thế giới chi thụ rung động lắc lư mà bắt đầu, nhẹ nhàng chập chờn, tách ra từng đợt màu xanh lá hào quang. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nghĩ tới lúc này thời điểm thế giới chi thụ lại có thể biết động mà bắt đầu, tự hồ là cảm giác đến rồi cái gì đối với nó mới có lợi đồ vật. Một giây sau, một căn lại một căn màu xanh biết rễ cây theo hư không kéo dài đi ra, đáp xuống ba bộ bất hủ yêu ma lãnh chúa trên thân thể, cứ như vậy thẩm thấu đi vào. Rầm rầm. Chỉ thấy thế giới chi thụ rung rung, sinh ra thôn vệ chi lực, ba bộ bất hủ lãnh chúa thi thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc mà bắt đầu, rễ cây như là ống nước bình thường tại nhúc nhích, khổng lồ huyết nhục tinh hoa nhanh chóng truyền lại đến thế giới chi thụ thân thể ở trong. Tự hồ hấp thu rồi những này bất hủ vật chất về sau, thế giới chi thụ như là đã nhận được thập toàn đại thuốc bổ giống như, nó toàn bộ thân thể đều lớn lên, cất cao rồi hơn 100 mét, mỗi một sợi tu, mỗi một căn nhánh cây đều so với trước tráng kiện rồi không ít. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nếu như chỉ là như thế thì cũng thôi đi, nhưng là cắn nuốt những này bất hủ lãnh chúa huyết nhục tinh hoa về sau, thế giới chi thụ rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn tận mắt thấy khổng lồ huyết nhục năng lượng theo rễ cây cùng một chỗ nhúc nhích, tiếp theo bị quán thâu tại thế giới chi thụ phiến lá ở trên, sau đó rõ ràng mà bắt đầu nở hoa kết quả. Tự hồ căn bản không cần gì thời gian, trực tiếp tự rút ngắn quá trình, ba quả màu vàng trái cây cứ như vậy xuất hiện tại thế giới chi thụ trên nhánh cây. Nó bề ngoài có một vòng lại một vòng kỳ dị đường vân, bề ngoài màu vàng, như là kim đan giống như, bất quá lại không có gì thần thông chi lực, chỉ là ẩn chứa bàn bạc tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Mà cái này quả trái cây nội bộ ở trong chỗ sâu đã có hạch tâm, đó là một quả màu vàng hạt giống. Cái này quả màu vàng hạt giống cũng tản mát ra bàn bạc sinh cơ, sinh ra tánh mạng luật động, tràn ngập từng cơn bất hủ khí tức, hiển nhiên những này tựu là bất hủ cấp sinh vật mới có thể ngưng luyện ra được bất hủ chân linh. Lại là bất hủ quả. Hạ Bình thân thể chấn động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế giới chi thụ rõ ràng còn có năng lực như vậy, có thể thông qua hấp thu bất hủ cấp sinh vật huyết nhục năng lượng, do đó trên tàn cây chất xuất trái cây. Mà như vậy bất hủ quả không chỉ ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng, có thể tăng cường ít nhất ngàn vạn năm pháp lực tu vi, đồng thời ẩn chứa bất hủ sinh vật bất hủ chân linh. Nếu như bình thường lôi kiếp cảnh đại năng phục dụng một khỏa bất hủ quả, như vậy là có thể gia tăng 3 thành xác suất đột phá đến bất hủ cảnh. Nếu phục dụng 4 khỏa lời mà nói, cái kia chính là 100% có thể tấn chức rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình nhịn không được trừng to mắt, nếu bất hủ quả tin tức truyền lại đi ra ngoài lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ vũ trụ, sẽ bị vô số người điên cuồng tới cướp đoạt. 100% có thể trở thành bất hủ cấp thánh nhân, không biết là bao nhiêu tu luyện giả tha thiết ước mơ sự tình. Cái này là thế giới chi thụ năng lực, có hóa mục nát là thần kỳ công hiệu. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói những này bất hủ quả cũng không có quá lớn tác dụng, bởi vì hắn tích xúc thật sự là vô cùng hùng hậu, không phải mấy quả bất hủ quả là có thể cung cấp trợ giúp đấy. Hơn nữa bất hủ quả sinh ra đời cũng không có đơn giản như vậy, phải chém giết một bất hủ cấp yêu ma, mới có thể sinh ra đời một quả bất hủ quả. Tự hồ thế giới chi thụ hấp thu những sinh vật khác không có cách nào sinh ra đời bất hủ quả, cũng chỉ có chém giết địa ngục ác ma, vực sâu yêu ma vân, vân, đợi một tí hắc ám sinh vật, mới có hiệu quả như vậy. Đoán chừng là những này hắc ám sinh vật năng lượng trong cơ thể, địa ngục chi lực cùng vực sâu chi lực, đối với thế giới chi thụ có cực lớn chỗ tốt, chủng tộc khác tựu không có hiệu quả như vậy. Đúng rồi, tự hồ tiểu ngốc còn giam giữ rồi mặt khác 6 cái bất hủ cấp yêu ma, không biết đem chúng toàn bộ cắn nuốt, biến thành bất hủ quả sẽ như thế nào. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thân hình lập lòe, câu thông rồi cái á bổn nguyên, lập tức tiến nhập cái á không gian chính giữa. Vèo. Một giây sau, hắn tự xuất hiện tại một chỗ hư vô không gian trong đó, chỉ thấy tại cái á bổn nguyên phụ cận tự hồ xuất hiện một cái cực lớn đấy, như là tinh cầu bình thường đấy, vô hình không gian lao lung. Giờ phút này lục đại bất hủ cấp yêu ma như cha mẹ chết dừng lại ở cái này lao lung trong đó, mặc cho chúng như thế nào dãy dụa, đều không thể rung chuyển cái không gian này lao lung mảy may. Hiển nhiên chúng đã bị hoàn toàn nhốt lại. Lúc này thời điểm, lục đại bất hủ yêu ma cũng nhìn thấy Hạ Bình tới gần, nguyên một đám kích động lên. Nhiên thiêu ma, thả chúng ta, lập tức phóng thích chúng ta ly khai. Chỉ cần ngươi thả ta, trên người của ta bảo vật toàn bộ thuộc về ngươi đấy. Ta tích lũy vô số năm địa ngục bảo vật nhiều đến ngươi không có cách nào tưởng tượng tình trạng, thậm chí quân đội của ta tòa thành toàn bộ đều là thuộc về ngươi đấy. Tha cho chúng ta một lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Lục đại bất hủ yêu ma nhao nhao cầu xin tha thứ, chúng biết rõ mình đã không phải trước mắt cái này nhiên thiêu ma đối thủ, nếu như không cầu xin lời mà nói, kết cục tự chỉ có một con đường chết rồi. Không cần, ngoan ngoãn trở thành thế giới chi thụ phân bón là được rồi. Hạ Bình ý niệm khẽ động. Cây thế giới rễ cây lập tức chia làm 6 cổ, thẩm thấu cái này phiến vô hình không gian lao lung, xuyên thấu không gian, trực tiếp tự xuyên thủng lục đại bất hủ cấp yêu ma thân thể. Rầm rầm. Trong chốc lát, lục đại bất hủ yêu ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chúng trong cơ thể tánh mạng tinh hoa đều bị thế giới chi thụ thôn vệ, rễ cây như là ống nước bình thường nhúc nhích, ọc ọc ọc ọc rung động. Lập tức linh trí của bọn nó tự hồ cũng bị xóa đi rồi, triệt để biến thành ngu ngốc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện lúc này đây thế giới chi thụ tự hồ cũng không có vội vã đem những này bất hủ yêu ma sinh mệnh năng lượng thôn phệ không còn, mà là rất chậm chạp thôn phệ. Theo những này bất hủ yêu ma trên người tánh mạng tinh hoa biến mất, trên người bất hủ năng lực phát động, phun ra nuốt vào hư không năng lượng, không ngừng sống lại, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Sau đó thế giới chi thụ lần nữa thôn phệ, bất hủ yêu ma lại sống lại, như thế tuần hoàn. Hiển nhiên, thế giới chi thụ hoàn toàn đem cái này lục đại bất hủ yêu ma đã coi như là có thể không ngừng tái sinh phân bón. Tuy nhiên làm như vậy, làm cho bất hủ quả sinh ra đời tốc độ chậm chạp gấp trăm lần không ngớt, nhưng là như vậy nhưng có thể liên tục không ngừng đạt được bất hủ quả, không đến mức khô kiệt mà cá. Quả nhiên thế giới chi thụ không chỉ có là một cây thánh thụ đơn giản như vậy, đồng thời cũng là một cây ma cây. Hạ Bình hé mắt, hắn đối với thế giới chi thụ ma tính đã có càng làm sâu sắc cấp độ rất hiểu rõ, nếu như khống chế không nổi lời mà nói. Chỉ sợ cũng là một cây diệt thế ma cây. Vèo. Giải quyết che trong á không gian mặt lục đại bất hủ yêu ma về sau, Hạ Bình lại lần nữa về tới hỏa diễm địa ngục chính giữa. Kế tiếp được giải quyết cái kia chính cái kết nối thanh dương bí cảnh không gian thông đạo vấn đề. Hạ Bình hé mắt, hiện tại hắn đã không lo lắng có cái gì yêu ma quỷ quái thông qua không gian thông đạo tiến vào thanh dương bí cảnh, ngược lại có chút lo lắng cái này đầu không gian thông đạo sụp đổ, làm cho tiến vào địa ngục thế giới đường nhỏ biến mất. Nếu là thật phát sinh việc này, chỉ sợ hắn cũng không biết có thể tìm được phương pháp gì tiến vào địa ngục thế giới. Hắc động trùng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vung tay lên, lập tức triệu hồi ra dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian phần đông hắc động trùng trưởng lão. Giờ phút này những này hắc động trùng trên người trưởng lão phát ra khí tức tựa hồ so với trước càng cường đại hơn rồi, ẩn chứa cao thâm mạch trắc không gian pháp tắc, phản phất tùy thời tùy chỗ đều có thể dung nhập không gian, thông dong bỏ chạy. Hơn nữa trước kia lấy được rất nhiều hắc động trùng trứng, giờ phút này cũng từng cái ấp trứng rồi, trở thành hắc động ấu trùng, chúng cũng đã nhận được cực lớn phát triển, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đợi một thời gian, những cái kia hắc động ấu trùng cũng nhất định có thể phát huy ra cực lớn tác dụng. Xem ra thực lực các ngươi có chỗ tiến bộ. Hạ Bình gật gật đầu. Đều là chủ nhân công lao. Hắc động trùng đại trưởng lão cảm kích nói, đó cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải lấy lòng lời mà nói, mà là sự thật. Từ lần trước trùng tiểu thiến đã lấy được khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng về sau, thực lực đã nhận được bay vọt tính phát triển, cái này cũng đưa đến mặt khác hắc động trùng đã lấy được vô số chỗ tốt. Trên thực tế toàn bộ hắc động trùng chủng tộc trên cơ bản đều là nhất thể đấy, chỉ cần vương trở nên mạnh mẽ, như vậy mỗi một đầu hắc động trùng binh sĩ đều trở nên cường đại, sinh dục lực tăng cường, sẽ sinh ra đời càng nhiều nữa hắc động trùng. Đúng là bởi vì hắc động trùng vương có như vậy đặc thù năng lực, cho nên mới phải lại để cho tính cách quái gở hắc động trùng không gì sánh kịp kính yêu, thậm chí nguyện ý là vương xông pha khói lửa. Có thể nói vương tựu là chúng chủng tộc hạch tâm, không thể thiếu tồn tại. Mỗi lần vương sinh ra đời, đều là chúng hắc động trùng nhất tộc quật khởi cơ hội. Rất tốt, ta tìm các ngươi tới là có chuyện cần muốn tìm bọn các ngươi hỗ trợ. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói, cái này địa ngục thế giới có chín đầu không gian thông đạo, có thể kết nối đến thanh dương bí cảnh. Nhưng là cái này chín đầu không gian thông đạo là tự nhiên hình thành đấy, cũng không phải rất ổn định, ta cần các ngươi lợi dụng thiên phú của mình năng lực, đem cái này chín đầu không gian thông đạo đều gia cố mà bắt đầu, không nên bị không gian phong bạo phá hư. Hơn nữa các ngươi còn cần đem cái này đầu không gian thông đạo bố trí tiếp theo san sát cấm chế trận pháp, không có lệnh của ta nhâm gì tánh mạng cũng không thể tùy ý ra vào cái thông đạo này. Hắn muốn đem cái này chín đầu không gian thông đạo đều triệt để khống chế trong tay. Đúng rồi. Ngoại trừ gia cố cái này chính đầu không gian thông đạo bên ngoài, các ngươi còn cần đào móc một đầu không gian thông đạo, trực tiếp kết nối đến viêm hoàng tinh cầu chỗ tinh vực trong đó, đem thanh dương bí cảnh cùng viêm hoàng tinh cầu kết nối lên. Nói đến đây, Hạ Bình hơn nữa một cái yêu cầu. Dù sao mỗi lần tiến về trước thanh dương bí cảnh hắn đều không hy vọng đi vào Nam Vũ trụ, điều này thật sự là quá tốn rồi, nếu như ngay cả tiếp tại viêm hoàng tinh cầu lời mà nói, như vậy hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào địa ngục thế giới. Chủ nhân, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cho dù giao cho chúng ta a. Hắc động trùng trưởng lão tràn đầy tự tin, đào móc không gian thông đạo, gia cố không gian thông đạo, cái này căn bản là chúng hắc động trùng sở trường trò hay, chớ đừng nói chi là chúng còn có vương lực lượng gia trì, so về trước kia cũng không biết cường to được bao nhiêu. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những này hắc động trùng trưởng lão lập tức xuất phát. Mà Hạ Bình cũng ở lại tại chỗ, bế quan tu luyện, bởi vì mới vừa vặn vượt qua thiên kiếp, trên người pháp lực tăng vọt, lực lượng tăng vọt. Cái này cũng cần nhất định được thời gian củng cố chính mình tăng vọt tu vi. Giờ phút này một mặt khác, Lộ Na dẫn theo phần đông yêu ma đại quân quét ngang chính đại bất hủ lãnh chúa địa bàn. Đầu tiên chúng bước đầu tiên tựu là đi vào Nham Thạch Thành, bởi vì Hạ Bình độ kiếp địa phương khoảng cách Nham Thạch Thành gần đây, cho nên chúng tự nhiên theo gần đây địa phương bắt đầu phá được. Nham Thạch Thành ác ma sao? Nham Thạch lãnh chúa đã bị chết, các ngươi nhanh chóng đầu hàng, bằng không mà nói, hôm nay tự huyết tẩy Nham Thạch Thành. Mảnh giáp không lưu. Có yêu ma thống lĩnh hét lớn một tiếng, chiêu hàng Nham Thạch Thành phần đông yêu ma. Nham Thạch lãnh chúa chết rồi hả? Nghe nói như thế, phần đông Nham Thạch Thành yêu ma đều là chấn động, chúng quả thực không thể tin được chính mình nghe được lời mà nói, đây chính là bất hủ cấp bậc yêu ma lãnh chúa, như thế nào sẽ lèm nhèm nhưng chết đi. Bởi vì nhiều năm như vậy xuống, kinh nghiệm chiến tranh vô số, ác ma cũng chết đi vô số, nhưng là bất hủ lãnh chúa cấp bậc yêu ma lại thủy chung không chết được, nhiều lắm là tựu là theo hỏa diễm địa ngục chạy trốn. Tiến về trước mặt khác địa ngục vị diện. Nhưng là bây giờ Nham Thạch lãnh chúa rõ ràng chết rồi, đích thật là rung động rồi không ít yêu ma. Bởi vì chính đại bất hủ cấp lãnh chúa tử vong thật sự là vô cùng ngắn ngủi, hỏa diễm địa ngục diện tích rộng lớn, vô biên vô hạn, vừa rồi không có vũ trụ vi tôn network lạc như vậy liên lạc công cụ, cũng không cách nào trong nháy mắt đem tin tức truyền khắp hỏa diễm địa ngục từng cái nơi hẻo lánh. Cho nên chúng không biết chính đại bất hủ lãnh chúa chết cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người đừng nghe cái này ác ma đầu độc. Nham Thạch lãnh chúa là bực nào vĩ đại tồn tại, làm sao có thể sẽ chết? Các ngươi cho rằng tùy tiện nói mấy câu có thể để cho chúng ta đầu hàng, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Lập tức tựu có Nham Thạch thành tướng lãnh hét lớn một tiếng, nó căn bản không tin tưởng những này yêu ma lời nói. Nếu có bất hủ cấp yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, như vậy nó không nói hai lời, lập tức đầu hàng, nhưng bây giờ xuất hiện tại đây địa phương yêu ma, tối đa cũng bất quá là cùng chính mình đồng cấp đừng mà thôi. Nếu lực lượng như vậy cũng có thể khiến nó Nham Thạch Thành đầu hàng lời mà nói, như vậy Nham Thạch Thành sớm cũng không biết bị hủy diệt bao nhiêu lần. Đáng giận. Phần đông yêu ma thống lĩnh đều là tức giận mắng một tiếng, chúng cũng biết chỉ là bằng vào lực lượng của mình, không cách nào đe dọa ở phần đông nham thạch thành yêu ma. Nhưng vấn đề là, đây là lãnh chúa đại nhân giao cho chính mình nhiệm vụ thứ nhất, cũng không thể ở thời điểm này làm hư hại rồi. Đã không đầu hàng, vậy đi chết đi. Đúng vào lúc này, Lộ Na tự động thủ, nàng mặt không biểu tình, không có bất kỳ động dung. Đối với nàng mà nói, không có gì giết chóc nghĩ cách, ngoại trừ Hạ Bình bên ngoài, mặt khác cũng chỉ là côn trùng, là đồ ăn. Dám ngỗ nghịch, toàn bộ đều phải chết. Ầm ầm. Vừa dứt lời, từ trên người Lộ Na tuôn ra một đoàn màu đen phong bạo, nồng đậm được quả thực hóa không khai mở, tản mát ra tà ác, thôn phệ, ăn mòn, hắc ám vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là chí ác tồn tại. Ông ông. Mỗi một đám màu đen khí lưu tự hồ cũng hóa thành một cái bay lượn màu đen côn trùng, nội bộ ẩn chứa thần bí phù lục, vỗ vội cánh, số lượng qua ức, hướng phía nham thạch thành đuổi giết đi qua. Đây là thi thú huyết mạch thần thông, hoàng trùng phong bạo. Rầm rầm. Cái này đoàn màu đen phong bạo nghiền áp đi qua, phô thiên cái địa, đem trọn cái nham thạch thành đều bao phủ lại. Không có đánh đấu, không có giãy giụa, không có kêu thảm thiết, không có cái gì, hết thảy đều gần như không. Một giây sau, nham thạch thành cứ như vậy biến mất, tại đây mảnh thổ địa thượng bị xóa đi. Những cái kia dừng lại ở nham thạch thành phần đông yêu ma, mặc kệ thực lực như thế nào, chúng cũng đều biến mất, liền một giọt huyết dịch, một cục xương đều không có lưu lại, cứ như vậy biến mất trên thế giới này. Cái này. Phần đông yêu ma thống lĩnh thấy như vậy một màn, tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, chúng rõ ràng chứng kiến phong bạo chính giữa xuất hiện vô số chỉ màu đen côn trùng, tự là những này màu đen côn trùng đem trọn cái nham thạch thành thôn vệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa, cái gì vật chất đều ngăn cản không nổi những này màu đen côn trùng cắn xé thôn vệ. Chúng may mắn không thôi, may mắn trước kia không có đối với vị đại nhân này bất kính, nếu không chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi, tiếp theo tòa thành. Phản kháng, tự tàn sát. Lộ Na mặt không biểu tình, hạ đạt mệnh lệnh, cắn nuốt cả tòa nham thạch thành ác ma, nàng khí thế trên người cũng tăng lên một đoạn. Vâng. Phần đông ác ma hét lớn một tiếng, vui lòng phục tùng. Một tháng về sau. Toàn bộ hỏa diễm địa ngục đã bị Lộ Na dẫn đầu đại quân quét ngang không còn, hỏa diễm địa ngục chính đại thành trì ác ma ngay từ đầu còn phản kháng, không tin chúng lãnh chúa bị giết. Nhưng là bị Lộ Na dễ dàng tàn sát rồi vài tòa thành trì, cắn nuốt vô số ác ma về sau, sở hữu tất cả địa ngục ác ma đều dọa bể mật, cũng không dám phản kháng nữa. Về sau nghe được Lộ Na đại quân đến tin tức, cũng không cần Lộ Na nói cái gì, tất cả ác ma đều là đầu hàng, thần phục tại Nhiên Thiêu lãnh chúa dưới cờ. Dù sao đối với những này ác ma mà nói, phản bội cũng chỉ là chuyện thường ngày sự tình, hơn nữa thần phục so với chính mình càng cường đại hơn ác ma thủ hạ, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Đến tận đây, toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều bị triệt để thống nhất, sở hữu tất cả ác ma cùng minh quỷ đều bị quy nạp tại Hạ Bình thống trị phía dưới. Lộ Na tiếng xấu cũng truyền khắp hỏa diễm địa ngục. Vì tuyên bố Hạ Bình là cả hỏa diễm địa ngục chúa tể, Miêu Tiên Nhân cũng lấy ra rất nhiều nạp mễ công trình người máy, hao tốn 3 ngày thời gian, ngay tại hỏa diễm trong địa ngục khu vực, một chỗ hỏa diễm bình nguyên, kiến tạo rồi một tòa vắt ngang 30 vạn km cực lớn thành trì, với tư cách phần đông ác ma nghỉ lại chi địa. Bình thường địa ngục ác ma ở đâu được chứng kiến nhân loại như vậy vô cùng kỳ diệu khoa học kỹ thuật thủ đoạn, trong vòng 3 ngày kiến tạo một tòa vĩ đại thành trì, nguyên một đám giật nảy mình, đối với Nhiên Thiêu lãnh chúa càng là khăng khăng một mực, dâng lên rồi chính mình trung thành. Mà ngày hôm nay, chính là Hạ Bình đăng cơ trở thành Nhiên Thiêu lãnh chúa, trở thành hỏa diễm địa ngục chúa tể chúc mừng điển lễ, sẽ ở Thiêu Đốt thành trên quảng trường cử hành, lại để cho vô số ác ma tắm rửa Nhiên Thiêu lãnh chúa vinh quang. Đương nhiên tháng này Hạ Bình cũng không phải tại nghỉ ngơi, mà là đang khắc khổ tu hành, củng cố chính mình tăng vọt tu vi. Trải qua một tháng khổ tu, hắn cũng đem pháp lực của mình tu vi tăng lên tới rồi lôi kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong, nguyên thần của hắn tại khổ hải chính giữa đi tới một đại đoàn khoảng cách. Chỉ là chênh lệch một bước là hắn có thể đột phá đến rồi lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Đồng thời Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh trọn vẹn 10.000 vạn khỏa, toàn thân cao thấp thức tỉnh số lượng đạt đến 1.6 tỷ khỏa, trên người lực lượng trở nên càng tăng kinh khủng. Thời gian đến trưa. Quảng trường trên đài cao, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở một cái cực lớn màu vàng lật vương tọa ở trên, bên cạnh cũng chỉ có Lộ Na một cái đứng đấy. Dưới đài thì là xuất hiện phần đông yêu ma, ác ma cùng minh quỷ, chủng tộc thiên kỳ bách quái, cực kỳ hung tàn. Thống lĩnh cấp bậc tu vi trên cơ bản đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Chỉ cần là lôi kiếp cảnh cấp bậc yêu ma, phóng nhãn nhìn sang, tự đã vượt qua 3.000 vạn. Về phần mặt khác nhỏ yếu yêu ma binh sĩ thì càng thêm không cần phải nói rồi, số lượng đã vượt qua 100 tỷ đã ngoài, hiện tại xuất hiện tại quảng trường chính giữa đều tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ. Nếu như vậy ác ma số lượng xuất hiện tại sự thật thế giới lời mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ tạo thành một hồi loại nhỏ ma tai, tối thiểu sẽ có mấy cái thánh cấp môn phái sẽ bị hủy diệt. Chớ đừng nói chi là, đây chỉ là địa ngục thế giới, hằng các bình thường vị diện, chính giữa một cái tiểu thế giới mà thôi. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, càng cao hơn các loại địa ngục thế giới lại đến tột cùng là dạng gì quan cảnh. Nếu như quá cổ niên đại địa ngục thế giới ác ma xâm lấn sự thật vũ trụ lời mà nói, mà không phải vực sâu yêu ma xâm lấn, chỉ sợ kết quả lại là mặt khác một sự việc rồi, cũng không tới phiên chủng tộc khác còn có thể sinh tồn. Nhưng là bất kể như thế nào, tại không biết không tự giác gian, Hạ Bình coi như là đã có được thế lực to lớn lĩnh chủ. Oanh! Hạ Bình không kiên nể gì cả tản mát ra trên người mình khổng lồ khí thế, thể hiện ra địa ngục kim ô phong thái, toàn thân cao thấp huyết mạch bốc cháy lên, như là thái dương bình thường chiếu rọi xuất vĩnh hằng hào quang. Tại địa ngục thế giới, ít xuất hiện cũng không phải mỹ đức, mà là mềm yếu, chỉ có triệt để bày ra trên người mình lực lượng, mới có thể đạt được mặt khác ác ma tôn trọng. Rầm rầm rầm. Cảm thấy cổ khí thế này, tất cả ác ma đều là dọa được phủ phục xuống, chúng cảm thấy như vậy nhiệt lượng phát ra, chỉ cần một giọt hỏa diễm rớt xuống, đều đủ để đem chúng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, mảnh giáp không lưu. Ô Hắc Mi Thượng Đế, lãnh chúa đại nhân thật sự là quá cường đại. Như vậy khí thế, ép tới thống lĩnh đại nhân đám bọn họ đều không ngóc đầu lên được. Nói nhảm, nhìn thiêu lãnh chúa thế nhưng mà chém giết nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa cùng hải sa lãnh chúa vân, vân, đợi một tí chính đại lãnh chúa cấp bậc khủng bố tồn tại, có được lực lượng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đúng là như thế, có thể ở cường đại như vậy lãnh chúa thủ hạ làm việc, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội chinh chiến những thứ khác địa ngục vị diện, đạt được vô cùng chiến công, không ngừng tiến hóa. Lãnh chúa! Lãnh chúa! Lãnh chúa! Thiêu đốt! Thiêu đốt! Thiêu đốt! Phần đông ác ma đều là hưng phấn không thôi, cảm thấy như vậy khí thế cường đại, chúng không chỉ không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn, cảm giác mình đi theo rồi một cường đại lãnh chúa. Đây là vô cùng vinh hạnh một sự kiện. Chúng giờ phút này đều là gào thét mà bắt đầu, khí lãng cuồn cuộn, mang tất cả toàn bộ thiêu đốt thành. Khạc khạc sờ, thật sự là buồn cười, bất quá là cái ở nông thôn địa phương mà thôi, rõ ràng cũng học người ta đem làm lãnh chúa, xưng vương xưng bá, đây quả thực là học theo hàm đan, vượng đội mũ người, làm trò cười cho người trong nghề. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Tuy nhiên nghe rất nhỏ, lại rõ ràng truyền lại đến từng yêu ma trong lỗ tai, hơn nữa hư vô mờ mịt, không có cái gì yêu ma biết rõ thanh âm này đến tột cùng là từ chỗ nào truyền tới đấy. Cái gì? Phần đông yêu ma nghe được thanh âm này, lập tức nộ lên, hiện tại thế nhưng mà lãnh chúa đăng cơ điển lễ, vô cùng long trọng, tôn nghiêm nghiêm túc và trang trọng, đây là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Nhưng là hiện tại rõ ràng có yêu ma dám ở trọng yếu như vậy nơi bên trong châm chọc lãnh chúa, như vậy lá gan quả thực lớn đến không biên giới, chẳng lẽ trước kia những cái, kia dám can đảm chống cự yêu ma còn không có có giết tuyệt sao? Chúng bốn phía phát giác, tìm tòi khí cơ, ý đồ tìm được vừa rồi cái kia nói chuyện yêu ma. Bởi vì chúng hiện tại đã là nhiên thiêu lãnh chúa thủ hạ, vũ nhục nhiên thiêu lãnh chúa, tự là đang vũ nhục chúng, như vậy sỉ nhục là quả quyết không thể dễ dàng tha thứ đấy. Nhưng là tìm kiếm thời gian qua một lát, chúng thủy chung không có biện pháp tìm được chủ nhân của thanh âm này rốt cuộc là ai, lại xuất hiện tại cái gì vị trí. Chủ nhân của thanh âm kia tự hồ cũng biết phần đông yêu ma tại tìm kiếm mình, nó càng thêm đắc ý, sẽ vô dụng thôi, bằng vào các ngươi những này nhỏ yếu yêu ma lực lượng cũng muốn phát hiện được ta hành tung. Quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông, dù cho ta tại các ngươi bên tai nói nhỏ, các ngươi đều tuyệt đối với phát hiện không được vị trí của ta ở địa phương nào. Nhiên thiêu ma, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, giao ra chỗ này địa ngục vị diện bổn nguyên, ta là ngươi không cách nào với tới vĩ đại tồn tại, một khi chọc giận bổn tọa, những ngày an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt, sẽ chết không có chỗ chôn. Nó lộ ra âm trầm tiếng cười, cười đến rất lớn tiếng, tự hồ căn bản không để ý những cái khi tìm tòi chính mình hành tung yêu ma. Phản phất nó bản thân cũng không còn trên thế giới này tựa như. Sư hồn. Một minh quỷ thống lĩnh gầm lên một tiếng, vận chuyển trong cơ thể thần thông, như là sóng siêu âm giống như, khuếch tán đến quảng trường từng nơi hẻo lánh, ý đồ tìm tòi phụ cận từng cái sinh linh linh hồn chấn động. Cũng mặc kệ nó như thế nào tìm kiếm, đều là tìm không thấy thanh âm truyền ra phương vị ở địa phương nào. Lập tức, cái kia minh quỷ thống lĩnh sắc mặt trắng bệch, có chút suy yếu hương vị, đã tiêu hao hết cực lớn tinh lực, nhưng lại cái gì vật hữu dụng đều không có tìm được. Nó thập phần hổ thẹn. Khạc khạc sờ, nho nhỏ minh quỷ cũng muốn tìm được hành tung của ta, đừng nói giỡn. Thanh âm kia tiếp tục khiêu khích, kêu gào, nhiên thiêu ma, ta cũng không phải cùng ngươi đang nói đùa, mà là đang hạ đạt tối hậu thư, thật sự là chọc giận ta, ở đây sở hữu tất cả yêu ma quỷ quái đều phải chết. Ta chỉ cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng. Hừ. Nghe nói như thế, Lộ Na rất là sinh khí, tự muốn động thủ. Nhưng là Hạ Bình khoát khoát tay. Ngăn trở Lộ Na động tác, trực tiếp mở miệng nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, rõ ràng cũng dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, cho rằng ỷ vào một ít ẩn nấp năng lực, có thể ở trước mặt ta cùng. Nói thật, ngươi điểm ấy năng lực, trong mắt ta, cái kia chính là thằng hề buồn cười. Bây giờ là Nhiên Thiêu lãnh chúa đăng cơ đại điển, cũng là đặt hắn tại hỏa diễm địa ngục vô thượng địa vị một lần trọng yếu việc trọng đại, hiện tại rõ ràng còn có yêu ma dám xuất hiện ở cái địa phương này làm rối, cái này rõ ràng tựu là muốn đánh nhau mặt của hắn, ý đồ chọc giận hắn. Một khi chọc giận hắn, không long trời lỡ đất, máu chảy thành sông, đều thề không bỏ qua. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình theo vương tọa đứng lên, trên người địa ngục kim ô nhãn mở ra, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô số địa ngục kim ô phù văn, lập tức bắn ra ngàn vạn đạo ám kim sắc quang mang. Những này ám kim sắc quang mang như là một cái lưới lớn giống như, thẩm thấu hư không, bao trùm phương viên 10 tỷ km, trải rộng cái này phiến hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chi tiết mị di. Đông. Giờ phút này, trên quảng trường, vô số yêu ma tiếp xúc đến những này ám quang mang màu vàng, chúng lập tức tóc gáy dựng lên, toàn thân phát run, bởi vì chúng phát hiện mình bị như vậy ánh mắt thấy rất rõ ràng. Chính mình kinh mạch trên người, ngũ tạng lục phủ, đang điền khí hải, trong cơ thể ở trong chỗ sâu vận chuyển thần thông phù văn vân, vân, đợi một tí, đều bạo lộ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Tự hồ chúng tại đây dạng ánh mắt trước mặt, không hề bí mật đáng nói. Cái này. Phần đông yêu ma quỷ quái đều là vô cùng hoảng sợ, chúng trước kia tự cho là mình xem trọng rồi lãnh chúa đại nhân, không nghĩ tới bây giờ hay là xem thường, chỉ là ánh mắt quét rơi xuống, tự khiến chúng nó bạo lộ trên người sở hữu tất cả bí mật, như là thần minh đang nhìn đợi phàm nhân. Thậm chí cái này ánh mắt ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, phá hư chi lực, chỉ cần lãnh chúa nguyện ý lời mà nói, lập tức có thể nhen nhóm chúng toàn thân cao thấp huyết mạch, khiến chúng nó hóa thành ngọn lửa. Một ít cường đại yêu ma xuất phát từ bản năng, ý đồ chống cự lực lượng như vậy, nhưng là không dùng được, cái này phản phất là thần minh con mắt, trên cao nhìn xuống, bất kỳ vật gì đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Mặc cho phàm nhân như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Rầm rầm. Một cái thời gian hô hấp, địa ngục kim ô nhãn đã quét ngang rồi phương viên mấy trăm ức km không gian, mỗi một tấc không gian đều đang nhìn ánh sáng bao phủ phía dưới, chỗ nào cũng có, chi tiết mị di. Nhưng là thanh âm kia y nguyên thập phần hung hăng càng quấy, khạc khạc sờ, rõ ràng hiểu được một môn đồng thuật, không có nghĩ đến cái này địa phương nhỏ bé còn có thần thông như vậy, nhưng là thủ đoạn như vậy đối với ta căn bản không có cái gì tác dụng. Ta ẩn nấp tại thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, vô hình vô ảnh, không phải ngươi tiểu tử này tiểu nhân Nhiên Thiêu Ma có thể tìm được đấy. Buông tha đi, ngươi đây là đang làm vô dụng công. Đã tìm được, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, xuất hiện đi. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác đến rồi cái gì đó, ngang nhiên xuất thủ. Trong một chớp mắt, hắn mắt trái chậm rãi xoay tròn, bắn ra một đạo màu đen ánh sáng tử vong, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, nhanh vô cùng, quanh hướng lên vừa mới chỗ không gian vị trí. Phanh! Đạo này hắc sắc quang mang thoáng cái tự chui vào hư không chính giữa. A! Lập tức! Giữa không trung chính giữa tự truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đạo thân ảnh cứ như vậy theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu mất đi ra, lồng ngực đều bị xuyên thủng một cái lỗ máu, chảy ra máu chảy đầm đìa huyết dịch, thê thảm vô cùng. Chỉ thấy đó là một đoàn màu đen bóng dáng, không có bất kỳ hình thái, bóng dáng ở trong chỗ sâu hiện lên trên trăm con mắt, mỗi một con mắt đều ẩn chứa các loại cảm xúc, phẫn nộ, xấu hổ, oán hận cùng với khó có thể tin. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây là ám không ma. Sinh hoạt ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Tinh thông không gian lực lượng đáng sợ yêu ma, đây không phải tại hỏa diễm địa ngục tuyệt tích rồi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Đây là tới tự cao đẳng địa ngục thế giới yêu ma, không phải chúng ta như vậy địa ngục thế giới có thể sinh ra đời đấy. Chẳng lẽ nói nó đến từ cao đẳng địa ngục thế giới hay sao? Phần đông yêu ma quỷ quái lập tức kinh hô lên, thoáng cái tự nhìn ra cái này đầu yêu ma thân phận chân thật. Không có khả năng, ta ám không ma tinh thông không gian thần thông, vô hình vô ảnh, ẩn nấp thứ nguyên ở trong chỗ sâu. Sinh tồn tại kẻ hở không gian trong đó, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện được ta? Hơn nữa coi như là phát hiện ta rồi, lại là như thế nào đánh trúng ta sao? Cái này đầu ám không ma quả thực là điên rồi, căn bản không thể tin được. Bởi vì dựa theo năng lực của nó, coi như là mạnh mẽ hơn nó một đoạn yêu ma, cũng không có khả năng chiến thắng chính mình, thậm chí tìm được hành tung của mình đều là không thể nào sự. Hơn nữa nó có thể tùy thời tại thời không kẻ hở chính giữa hành tẩu, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Coi như là bị địch nhân tìm được hành tung, cũng có thể dễ dàng độn đến địa phương khác, cho nên nó không có sợ hãi. Nhưng bây giờ rõ ràng bị trước mắt cái này đầu Nhiên Thiêu Ma tìm tới chính mình hành tung, thậm chí còn đã thương chính mình, đem nó theo kẻ hở không gian chính giữa đánh ra, đây đối với ám không ma mà nói, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Một điểm nhỏ xíu mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta cùng. Ngươi còn có đồng lõa A, lập tức gọi chúng toàn bộ đi ra, bằng không mà nói ta nguyên một đám đem chúng đánh chết tại kẻ hở không gian trong đó, mảnh giáp không lưu. Hạ Bình đứng chắp tay. Sư. Vừa dứt lời, không gian lập tức một hồi vặn vẹo, sinh ra mãnh liệt chấn động, từng đạo yêu ma thân ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng, trọn vẹn xuất hiện 12. Kể cả ám không ma tựu là 13 cái. Hơn nữa những này yêu ma thực lực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, thình lình đạt đến bất hủ cảnh, không thua gì trước kia nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa, hải sa lãnh chúa vân, vân, đợi một tí lãnh chúa cấp yêu ma. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những này yêu ma không khỏi quá cường đại. Cái này, đây là bất hủ khí tức. Không có khả năng, toàn bộ hỏa diễm địa ngục thì ra là chính cái bất hủ lãnh chúa mà thôi, hơn nữa chúng đều bị nhiên thiêu lãnh chúa giết, hiện tại tại sao lại sẽ xuất hiện 13 cái bất hủ lãnh chúa, quá khoa trương. Cuối cùng là như thế nào xuất hiện đấy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khẳng định không phải chúng ta hỏa diễm địa ngục ác ma, có thể là đến từ mặt khác địa ngục vị diện cường đại ác ma. Vấn đề là chúng ta hỏa diễm địa ngục vị trí thập phần vắng vẻ, hoàn cảnh ác liệt, chúng là như thế nào đến cái chỗ này đấy? Phần đông yêu ma đều là bị giật mình, hoảng sợ tới cực điểm. Nhâm ai chứng kiến 13 cái bất hủ cấp yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, tập thể hàng lâm, đều bị dọa đến bị giày vò. Chúng thất kinh, cảm thấy lần này có lẽ thật sự muốn xong đời, bị 13 cái bất hủ cấp yêu ma vây công, cường đại trở lại yêu ma đều là chỉ còn đường chết. Nói không chừng, Nhiên Thiêu lãnh chúa từ hôm nay trở đi liền trở thành lịch sử. Khạch khạch, sờ, Nhiên Thiêu ma, hiện tại chúng ta toàn bộ đi ra. Phải hay là không có loại khiên đá đầu nện chính mình chân cảm giác, phải hay là không có chút hối hận không kịp cảm giác. Ám không ma thạch thạch sờ cười nói, dương dương đắc ý, bên người 12 bất hủ cấp yêu ma đứng tại nó bên người, quả thực tựu là một cổ vô cùng cường hoành sức chiến đấu, cùng với cực lớn chỗ dựa. Mặc cho trước mắt cái này đầu Nhiên Thiêu ma như thế nào quỷ dị, cũng là tuyệt đối với không có khả năng ngăn cản được đấy. Hối hận cái gì? Như các ngươi những này lính tôn tướng cua, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hẳn là các ngươi còn tưởng rằng bằng vào thực lực của mình là có thể tại hỏa diễm địa ngục dương oai rồi hả? Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn hoàn toàn không có đem những này bất hủ ác ma để vào mắt. Đặc biệt là giải trừ rồi luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn, lực lượng gia tăng thật lớn, hắn hiện tại quả thực có được thần cản sát thần, mà tới giết ma vô thượng uy năng, chính là bất hủ ác ma không đáng kể chút nào. Thậm chí hắn còn rất chờ mong những này bất hủ ác ma đánh tới, thử xem tân sinh luân hồi bút mũi nhọn. Hôm nay là Nhiên Thiêu lãnh chúa đăng cơ đại điển, khiến cái này bất hủ ác ma máu tươi để tế điện, đó là không thể tốt hơn tế phẩm rồi. Hừ, ngu xuẩn Nhiên Thiêu ma, không thấy Hoàng Tuyền không rơi lệ, cuồng vọng tới cực điểm. Nhìn thấy chúng ta 13 cái bất hủ ác ma xuất hiện, tập thể hàng lâm, không đầu hàng tựu mà thôi, rõ ràng còn như thế cuồng vọng, nói khoác không biết ngượng, ngươi đến tột cùng là ăn hết cái gì tim gấu gan báo. Đừng tìm cái này Nhiên Thiêu ma nói nhảm cái gì, lập tức đem thằng này làm thịt, chiếm lĩnh cái này địa ngục vị diện. Cái này sẽ đạt được cực lớn công lao, có thể thu lấy được bảo vật vô số. 13 cái bất hủ yêu ma hừ lạnh một tiếng, đối với Hạ Bình lời nói rất là khó chịu, giận tím mặt, đối mặt chúng mạnh mẽ như thế sức chiến đấu, còn ma nhiều thế chúng, trước mắt thằng này rõ ràng còn dám cuồng vọng, nói chúng là lính tôn tướng cua, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đã như vậy, cái kia cũng không sao tốt đàm được rồi, vốn ta xem ngươi thực lực không tệ, muốn nhắc nhở một chút ngươi, cho ngươi trở thành dưới tay của ta, nhưng là hiện tại xem ra. Cũng chỉ là cái không thức thời vụ phế vật, vậy ngươi tựu đi chết đi. Ám không ma cười lạnh một tiếng, nó cảm giác mình nói nhiều mấy câu, chiêu hàng cái này đầu ác ma, đã là cho rồi thiên đại mặt mũi, không có nghĩ tới tên này không tán thưởng, vậy trách không được nó. Oanh! Vừa dứt lời, ám không ma xuất thủ, nó lập tức liền biến thành một đạo màu đen bóng dáng, trốn vào hư không, vô ảnh vô hình, ẩn chứa hung ác chi lực, nhảy lên không gian, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Đây là nó một môn vô song ám sát thủ đoạn. Dung nhập hư không, tới gần địch nhân bên người, lại lập tức bêu đầu. Có thể nói bằng vào không gian của nó thần thông, như vậy ám sát quả thực tựu là mọi việc đều thuận lợi. Sát. Hơn nữa lúc này đây xuất thủ, cũng không chỉ có là ám không ma, trên bầu trời mặt khác 12 đầu bất hủ cấp yêu ma cũng xuất thủ, chúng biết rõ muốn giết chết bất hủ ác ma không có đơn giản như vậy, cho nên muốn cùng một chỗ vây giết. Dù sao muốn đánh bại bất hủ cấp ác ma rất dễ dàng, muốn giết chết cũng rất khó khăn rồi. Ma trảo như long. Trong nháy mắt, một đầu bất hủ ác ma xuất thủ, nó một trảo đuổi giết tới, như là một đầu địa ngục hắc long xuất động, ẩn chứa vô cùng hắc ám chi lực cùng phá hư chi lực. Cái này móng vuốt ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự, như là con dung bình thường nhúc nhích, phản phất ẩn chứa sinh mệnh lực giống như, tràn ngập địa ngục dơ bẩn khí tức. Coi như là có được bất hủ cấp thân hình ác ma, nếu như trúng rồi nó một trảo này, đều bị đánh thành trọng thương, thậm chí ở trên địa ngục dơ bẩn khí tức có thể ô nhiễm bất hủ chi thân thể, trở ngại thân hình không ngừng phục sinh. Nhiên Thiêu Ma, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, chống lại, là chỉ còn đường chết. Một đầu bóng mờ ác ma hét lớn một tiếng, thanh âm này có đặc thù lực lượng, như là đầu độc chi âm giống như, cũng như dòi trong xương, ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực. Hư không ở trong chỗ sâu, theo nó nói chuyện, rõ ràng sóng âm biến thành một quả miếng địa ngục văn tự, ngưng tụ thành thực chất, hướng phía Hạ Bình trong ốc hung hăng đâm tới, chính giữa ẩn chứa quỷ thần khó lường sát cơ. Đây là một tiếng cửa âm nguyền rủa thần thông, một khi địch nhân đối với thanh âm có mảy may dao động, cái này nguyền rủa chi lực đều ăn mòn địch nhân linh hồn, đời này đều không thể thoát khỏi. Thậm chí nếu như đánh trúng linh hồn lời mà nói, cũng sẽ làm cho linh hồn suy yếu, chậm chạp tử vong. Chết đi, Nhiên Thiêu Ma, lão tử muốn đem ngươi nện thành thịt vụn. Lại là một đầu bất hủ ác ma đánh tới, cầm trong tay màu đỏ cự chù y, dũng mãnh vô cùng, tự hồ so nham thạch lãnh chúa còn hung mãnh mấy lần, trong cơ thể mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập bạo tạc nổ tung y hệt lực lượng. Nó một búa đuổi giết tới, thình lình tạo thành rậm rạp chằng chịt địa ngục kinh văn, như là từng tòa núi lớn trấn áp xuống giống như, đem cự chù y phía dưới đồ vật toàn bộ đều oanh thành nát bấy. Chẳng bao lâu sau, nó một búa xuống dưới, phương viên ức vạn núi sông đều nát bấy, một quả tinh cầu đều bị chù y bạo, đem phiến khu vực này đều đánh thành chân không khu vực, tĩnh mịch chi địa. Mặt khác bất hủ ác ma cũng là nhao nhao xuất thủ, một đạo lại một đạo khủng bố sát cơ tràn ngập đi ra, phô thiên cái địa, chấn động núi sông, hướng phía bốn phương tám hướng tới, không để cho Hạ Bình bất luận cái gì khe hở. Đã xong, lãnh chúa đại nhân xong đời. Phần đông ác ma cùng minh quỷ đều là run rẩy không thôi, chúng có thể cảm nhận được mười vài cổ lực lượng khủng bố, coi như là chúng lúc trước lãnh chúa cũng không là đối thủ, mỗi một cổ lực lượng đều viễn siêu trước kia lãnh chúa. Mà như bây giờ cường đại ác ma trọn vẹn xuất hiện 13 cái, đồng thời tập sát Nhiên Thiêu lãnh chúa, cái này còn phải rồi, quả thực tựu là minh thần hàng lâm, muốn đem Nhiên Thiêu lãnh chúa mang về hoàng tuyền. Hắc ám thiên mạc. Nhưng là Hạ Bình còn không có xuất thủ, bên cạnh Lộ Na tự xuất thủ, nàng đứng tại Hạ Bình trước mặt, nho nhỏ thân hình nhưng lại tản mát ra không cách nào rung chuyển khủng bố hắc ám khí thế. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, từ trên người Lộ Na tuôn ra từng sợi hắc ám khí tức. Đây quả thực là nồng đậm e rằng pháp hóa khai mở tội nghiệp khí tức, thoáng cái tựu bao khỏa rồi toàn thân. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, cấp tốc khuếch trương, lập tức tựu bao trùm rồi toàn bộ đài cao, như là hắc động giống như, đem sở hữu tất cả đồ vật đều thôn vệ được sạch sẽ, không có bất kỳ góc chết. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, 13 đầu bất hủ ác ma thần thông chi lực đồng thời đuổi giết đến cái này hắc ám thiên mạc ở trên. Cái gì? 13 đầu bất hủ ác ma đều là chấn động. Bởi vì chúng phát hiện lực lượng của mình oanh kích tại đây hắc ám thiên mạc ở trên, như là rơi vào vùng lầy giống như, sở hữu tất cả lực lượng đều bị thôn vệ được sạch sẽ. Thậm chí ám không ma ý đồ xâm nhập cái này hắc ám thiên mạc, đều là đều bị thoáng cái bắn ngược đi ra, tự hồ tại đây thiên mạc bao phủ phạm vi, liền không gian đều có thể ngăn cách ra. Rầm rầm. Lộ Na vung tay lên, đem hắc ám thiên mạc triệt tiêu, trên đài cao y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, sở hữu tất cả lực lượng đều bị nàng thôn vệ được sạch sẽ. Không có khả năng, ngươi khí thế trên người căn bản là không có đạt tới bất hủ cấp, nhưng là rõ ràng có thể ngăn cản chúng ta, ngươi đến tột cùng là chủng tộc gì ác ma, tại sao lại có được lực lượng như vậy? Một ít bất hủ ác ma khó có thể tin, khiếp sợ nhìn xem Lộ Na, cái kia nho nhỏ trong thân thể mặt tựa hồ ẩn chứa vô cùng hắc ám chi lực, khiến chúng nó đều hải hùng khiếp phía tình trạng, phản phất trước mắt tiểu cô nương này là một ma vương. Ha ha, các vị, không nên bị hai thằng này lừa. Giờ phút này ám không ma cười lên ha hả. Cũng không phải bất hủ cấp ác ma, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta bất hủ ác ma lực lượng, cái này đoán chừng là thằng này trong cơ thể chỉ mỗi hắn có thần thông chi lực, cả đời khả năng có thể sử dụng như vậy một lần, hơn nữa sử dụng một lần một cái giá lớn cũng thập phần cực lớn, nói không chừng hiện tại tự bị thương nặng, căn bản không đủ gây sợ. Nó chỉ điểm giang sơn, tự hồ xem thấu hết thảy. Thì ra là thế, không hổ là ám không ma, quả nhiên là kiến thức rộng rãi, chúng ta còn kém điểm bị hù dọa rồi. Nghe nói như thế. Mặt khác bất hủ ác ma cũng là không khỏi gật gật đầu, địa ngục thế giới vô biên vô hạn, ác ma chủng loại vô số, trong đó có được đặc thù, quỷ dị, cường đại ác ma thần thông cũng chẳng có gì lạ. Nếu có một môn có thể thôn vệ trừ khử sở hữu tất cả công kích thần thông, như vậy cũng không phải cái gì kỳ quái sự, nhưng là càng là cường đại thần thông, cần trả giá cao cũng lại càng lớn. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này đầu bất hủ cũng không phải ác ma, vì sử dụng cái môn này thần thông, vì ngăn cản bọn nó công kích. Nhất định là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Cái thế giới này chính là như vậy, có bao nhiêu lực lượng tựu được trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Tiểu nữ hài, đừng giả bộ, rõ ràng còn trang được một bộ thờ ơ bộ dạng, trên thực tế ngươi bây giờ đã sớm trọng thương sắp chết đi à nha. Bất quá ta cũng không khỏi không khích lệ ngươi hành động, đều nhanh chết rồi, rõ ràng còn có thể lộ ra như vậy bình tĩnh biểu lộ, nếu như ta không phải thân kinh bách chiến ác ma, nói không chừng thật đúng là bị ngươi hù dọa rồi. Ám không ma lộ ra một bộ vạch trần lộ na hành động biểu lộ, dương dương đắc ý, tại nó trong mắt cái này tiểu loli đã sớm bị thương nặng, nội bộ toàn bộ đều là ngàn thương trăm lỗ thương thế. Lộ na nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem ám không ma. Nhiên thiêu ma, ta cũng không khỏi không khích lệ ngươi, rõ ràng còn có một đầu như thế trung thành và tận tâm, cam nguyện là ngươi đi chịu chết ác ma, cũng không biết ngươi đến tột cùng có năng lực gì, nhưng là hiện tại tự dừng ở đây rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.